duyên phận, ngoại truyện. Dù cảm giác cô đơn, nhưng chỉ cần có anh ở bên, đối với em, con đường này đã đủ ngập tràn hạnh phúc và ấm áp rồi anh à. Tôi đã mang bầu ở tháng cuối, cảm giác đi lại nặng nề khó khăn hơn. Mẹ chồng: nhớ hôm nay có lịch tập yoga cho bà bầu đấy con. Vâng, con biết rồi. Nhớ gọi cho Dũng nhé con, đi cùng chồng. Thì con mới cảm nhận được hạnh phúc do bố mẹ mang lại. Vâng, tôi cúi đầu vì từ ngày đăng ký lớp học, anh chưa một lần đi cùng tôi với lý do bận. Alo, anh mấy giờ về? Em chờ để... chưa kịp nói. Anh bận lắm, nói chuyện sau. Tôi cúp máy thở dài. Có lẽ mình nên đi một mình, không hy vọng đỡ phải thất vọng. Tôi ì ạch đi ra cổng, điện thoại reo. Vừa anh bận, em nói đi, xong rồi. Tôi cười tươi. Anh về chưa? Hôm nay em học buổi cuối của lớp bà bầu. Anh có thể đi cùng em không? Chờ anh. Cúp máy. Tôi đứng ở cửa vui vẻ, rồi đi ra đi vào cổng. Mãi chưa thấy, tôi gọi thì không thấy nghe máy. Chị giúp việc. Sao chưa đi đi? Không muộn rồi. Dạ vâng, em chờ anh Dũng, mà mãi chưa thấy về. Em đi trước đi, lát cậu ý về, chị sẽ bảo cậu ý theo sau. Vâng, vậy em đi trước nhé. Tôi lên xe và tới chỗ tập. Hôm nay là buổi cuối, nên ông chồng nào cũng có mặt đầy đủ, chỉ có mỗi tôi. Cô giáo, lại có một mình, sao chồng em bận tới mức nào vậy? Lát anh ý sẽ đến ạ. Hôm nay anh ý đến được. Tôi cười gượng. Được rồi, học thôi nào. Đừng nói nữa, con nó sẽ buồn đấy. Tôi cúi đầu vỗ vào chỗ họ massage lòng bàn chân cho vợ, còn tôi tự làm. Đến lúc ngả người ra sau, hít thở, cô giáo đỡ tôi. Em cảm ơn. Không có gì, hít thở thôi nào. Hít sâu, thở nhẹ. Tiếp đó, họ xoa lưng cho vợ. Tôi với tay ra sau, tự xoa. Cho đến kết thúc buổi học, anh ta vẫn chưa thấy đâu. Tôi ra vẻ tủi thân, mà cứ tự nhủ. Có lẽ anh bận nên không về kịp. Có lẽ vậy. Chủ lái xe mở cửa. Hôm nay buổi cuối tốt cả chứ cô? Nghe chú hỏi câu đó, tự dưng tôi bật khóc. Cảm ơn chú, ổn hết ạ. Lên xe về nhà, tôi thấy xe anh ta đã về. Tôi gạt nước mắt. Vừa vào nhà, chị giúp việc ngại ngùng. Cậu Dũng có lẽ mệt nên về ngủ luôn rồi. Chị có nói em... Tôi ngắt lời. Không sao đâu, em hiểu rồi. Mẹ đâu rồi ạ? Bà chủ đi Los 2 ngày rồi. Vâng. Tôi đi lên phòng, mở cửa. Anh ta đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Cất túi đồ rồi tôi sang phòng con, soạn sửa đồ để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn này. Vừa gấp quần áo cho con, vừa nói với con. Mẹ xin lỗi. Để con buồn, mẹ khóc nốt hôm nay thôi con nhé. Mẹ thật sự xin lỗi. Tôi cúi đầu vào chiếc nôi của con, nằm xuống cạnh chiếc nôi đó, rồi ngủ tiếp đi. Cho đến khi chị giúp việc gọi tôi. Quỳnh xuống dưới ăn đi em, xong rồi. Vâng, tôi dậy rửa mặt, đi xuống thì thấy anh ta đang ngồi. Tôi sưng mặt không nói câu gì. Em đi đâu vậy? Sao không ngủ trong phòng? Sao anh không để mai tiện hỏi luôn một thể? Anh ta cắt thịt bò chợt dừng lại. Ý là thế nào? Không thế nào. Tôi húp bát súp rồi ăn vội vàng. Xong tôi đứng dậy. Em ăn thêm đi. Tôi no rồi. Sưng tôi luôn. Cô lại làm sao? Điện thoại anh ta reo lên. Ờ được rồi, để đấy anh đón em. Tôi thấy anh ta vội vàng đi lên thay quần áo. Đi vụt qua tôi, trong khi anh ta coi như không thấy tôi vậy. Chạy xuống đi qua tôi và chạy nhanh ra ngoài. Anh ta đón ai mà gấp vậy? Tôi nắm chặt tay quay đi. Điện thoại tôi reo lên. Là Sarah, bạn học rất thân. Ê, đi lượn phố không? Lão chồng tao đi công tác rồi. Qua nhà tao chơi đi. Ừ, cũng được. Qua đón đi. Ông Dũng chưa về sao? Lại đi rồi. Tôi buồn thiu. Lát sau, Sara qua đón tôi. Này, sao lần nào tao gọi cho mày, ông Dũng cũng không có nhà vậy? Câu trả lời luôn là bận. Đâu phải cứ lấy người có tiền là sướng đúng không? Tôi nhìn Sara, làng chuyện khác. Tao luôn có cảm giác anh ta coi thường tao. Vẫn vậy thôi. Thôi nghĩ nhiều làm gì, nghĩ đến con đây này. Đi ăn kem đi, hôm nay nóng, trong người quá. Tôi và Kate mua kem đi bộ ở phố đi bộ, ăn vui vẻ. Sinh con chắc đau lắm nhỉ? Tao thấy sợ sợ. Tao đẻ thằng lớn lúc ý, đau, lúc sau thì bình thường mà. Ừ, phải cố thôi. Vừa lên xe được một đoạn, Sara chỉ. Ơ, xe của ông Dũng kìa, duyên thế chứ. Tôi cười nhạt, Sara chen lên đỗ song song. Sara gọi. Anh Dũng chở của nợ nhà anh về đi này. Anh ta không để ý, sang bên cạnh, trời mưa. Phùn phùn, tôi thấy anh ta đang cười rất tươi, quay sang nói chuyện với một cô gái bên cạnh. Tôi vội quay đi, đèn xanh, Sara cũng nhìn thấy. Chắc đó là bạn thân thôi, đừng buồn. Tôi gật đầu. Đi xem họ đi đâu. Tôi nói lạnh lùng. Cái này thôi đi. Về thôi ông ý. Đi đi, đừng để mất dấu. Sara đi theo xe họ rẽ thẳng vào khách sạn. Anh ta bước xuống mở cửa cho cô gái đó. Tôi bước xuống, Sara kéo tay. Đừng ầm lên, thiệt mình đấy Quỳnh. Nghe tao. Tao chịu hết nổi rồi. Tôi quay đi. Anh ta đang mở cửa cho cô gái. Tôi giữ cửa. Thấy tôi, anh ta ngạc nhiên. Sao thế? Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi cười nhích mồm. Cô gái trong xe. Ai vậy anh Dũng? Là vợ anh. Anh ta ấp úng. Anh vẫn giới thiệu được như thế là tốt rồi. Tiếp tục công việc của anh đi. Em về nhà đi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Tôi quay đi, anh ta nắm tay. Em đi cẩn thận. Tôi giật tay. Lên xe, Sara. Tôi chảy nước mắt. Sara thở dài. Bây giờ thế nào hả Quỳnh? Mày cũng tống tao vào khách sạn đi. Ở cho sướng. Tao không muốn về gặp hắn nữa. Đồ trơ cháo. Thì xem ông ấy nói gì. Mày nhìn thấy chồng vào khách sạn với gái, xem có nhìn được không? Tao cả ngày chờ anh ta, cuối cùng là thế này. Thôi, có gì từ từ nói. Tao không về đâu. Thế về nhà tao ngủ đi. Khách sạn gì chứ? Ừ, miễn không phải về đấy là được. Cho hắn chim cút luôn. Tôi mếu máo. Thôi nín đi. Bà khóc rồi, con nó buồn đấy. Về nhà Sara. Tôi ngồi nghĩ. Lát sau anh ta gọi cho tôi. Tôi tắt máy. Anh ta gọi cho Sara. Này, ông ý gọi này. Thì mày nghe đi, bảo tao không có ở đây. Alo ạ. Sara chưa kịp nói, anh ta đã nói. Quỳnh ở đấy cũng được, nhắn bảo hộ anh, mai anh về sớm. Vâng. Anh ta cúp máy. Ông ý biết thừa mày ở đây rồi. Thích thật, giờ đang sung sướng, gọi cho có lệ thôi. Tao chán lắm rồi. Giờ tao mới thấy lão Tí nhà tao tuy không kiếm tiền giỏi như chồng mày, nhưng được cái ông ý không phức tạp và không quá vô tâm như ông Dũng nhà mày. Ừ, mày đang an ủi tao hay bố kích thêm đấy? Tôi vừa cười vừa khóc. Thôi nín đi, đi ngủ thôi. Kệ, lo cho con trước đi. Tôi ì ạch lên giường nằm rồi khó chịu. Đêm vi vệ sinh liên tục. Cứ nghĩ đến chồng có khi đang hú ý thì sao? Nếu vậy thì không còn gì nữa. Hôm sau tôi về nhà thì anh ta đã đi. Tôi hỏi chị giúp việc. Hôm qua anh ta có về không ạ? Có về, chỉ có em không về thôi. À vâng. Tôi cười cười. Nhưng không ổn. Có thể xong xôi rồi. Hắn về thì sao? Cậu Dũng nói sẽ đi bơi và nhắn cô chờ ở nhà. Vâng. Tôi lên thay quần áo thì thấy quần đã chút máu. Tôi vội gọi cho mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ bảo khi nào ra máu thì bảo mẹ, con ra chút máu rồi. Con gọi ngay cho Dũng vào viện luôn nhé. Xong công việc ở đây, mẹ bay về, ngay, cẩn thận nhé con, hết sức cẩn thận. Lên xe về nhà, Ngọc đi vào nhà chồng tôi, vội nói. Còn một việc chúng ta cần giải quyết. Cô ta ngồi trên ghế đối diện tôi và Đê. Mai, cô hãy rời khỏi nhà này đi. Tôi sẽ không truy cứu những gì cô nói. Không được, em không đi đâu hết. Lúc này mẹ cô ta và mẹ chồng tôi ra. Cô hãy im đi, và đi trong im lặng. Rồi chồng tôi dắt tay tôi định đi lên phòng. Cô ta liền giằng tay chồng tôi. Giây phút này, bàn tay của người đàn ông được nắm bởi hai cô gái. Anh hãy cho em lý do khi em mang thai con của anh. Cô bỏ tay ra đi. Mẹ cô ta gào lên. Ôi, số con tôi bạc phận, chừa mà còn bị đối xử như thế này đây. Mẹ chồng tôi nói, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, chị bé mồm lại đi. Cô mang thai con của tôi, vậy cái thai được bao lâu rồi? Ngọc ấp úng, gần 2 tháng rồi. Vậy không phải là hơn 3 tháng rồi à? Tôi nhớ rằng tôi và cô đêm hôm đó mới được hơn 1 tháng. Vậy sao thai lại được hơn 3 tháng? Anh đừng nói linh tinh. Em thai gần 2 tháng. Tôi còn có bằng chứng cô đi khám thai ở đâu, siêu âm ở đâu. Tôi muốn cho cô chút sĩ diện và không muốn quên buồn. Mẹ cô ta lảo đảo, còn mẹ chồng tôi không nói câu gì. Đi vào nhà và bảo chị quản gia tiễn khách. Em thực sự yêu anh. Tôi chỉ biết im lặng lúc đó. Yêu tôi mà lại muốn tôi làm ông bố, không có máu mủ. Cô nói yêu dễ dàng vậy à? Em luôn ngắm nhìn anh từ xa, anh biết không? Cô đi đi, tôi không muốn nghe hơn nữa. Phụ nữ bên tôi có rất nhiều, cô hơn họ chỗ nào? Và bây giờ thì tôi có thể nói rõ ràng một câu chắc chắn. Chồng tôi nhìn sang tôi chỉ muốn có con với người tôi yêu. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đêm đó anh ấy ngủ rất say. Tôi ngắm nhìn chồng của mình và nghĩ hạnh phúc đã đến rồi. Anh ngủ ngon nhé. Hôm sau tôi có điện thoại của anh trai gọi. Hẳn là anh trai. Quyên ơi, em về được không? Có việc gì vậy? Mẹ và anh bị vỡ nợ, đang phải trốn. Nhà vợ anh thì họ làm ngơ. Rồi vợ anh cũng bế con về ngoại rồi. Xin lỗi, từ nay về sau xin hai người đừng gọi cho tôi nữa. Đã có lúc tôi định trả thù hai người, nhưng tâm địa độc ác của tôi không có. Tôi không làm được. Và anh và bà ta đang phải trả giá cho những gì hai người đã làm. Tôi cúp máy, cảm thấy nhẹ lòng. Chồng tôi gọi. Em à, anh đang ở sân, xuống đây. Tôi ngồi xuống, anh đang vẫy tay. Anh đang lên danh sách mời cưới và nơi tổ chức. Em chọn đi. Anh chọn là được mà. Thôi, em chọn đi. Anh chọn đi. Rồi chúng tôi nhìn nhau, hôn nhau. Anh có món quà cho em nữa. Anh dắt tay tôi vào phòng cũ của tôi. Đây là những bộ áo cưới anh chọn. Em chọn đi. Hai chúng tôi ôm nhau cười hạnh phúc. Và tôi thấy thực sự tôi yêu anh nhiều lắm. Một tuần sau, lễ cưới diễn ra. Bạn bè ở trường và bạn bè anh rất đông. Tôi ngồi ở sảnh chờ mẹ chồng và bạn học của tôi vào. Con đẹp lắm, cảm ơn mẹ. Bạn bè trong lớp nhìn sang chụp ảnh. Tôi thực sự hạnh phúc. Bạn cùng lớp hô, trời, chú rể sang kìa, mong quá hả. Anh ta mặc một bộ vest đen, áo trắng, có bông hoa ở ngực. Em đẹp lắm. Anh cũng vậy. Chúng tôi cười. Bạn bè nói, mau quay lại đây, chụp kiểu ảnh nào. Rồi chồng tôi có điện thoại. Nghe máy xong, chồng tôi bảo, anh ra ngoài một lát nhé em. Tôi vâng, nhưng sao lòng không yên thế này. Anh ta ra gặp Phương. Vì không muốn tôi nghĩ nên không nói. Anh ta tới nơi, Phương nói chúc mừng và ôm anh lần cuối. Khi Đê ôm Phương thì cô ta cầm con dao và đâm vào ngực Đê. Đây là cái giá phải trả của anh cho việc rời bỏ tôi. Cô ta đâm nhát nữa. Còn đây là quà tặng cho anh. Chồng tôi gục ngã. Lúc này tôi có điện thoại. Người ấy của tôi gọi. Em vui không? Anh đang cố gượng và máu vẫn chảy. Xin lỗi, anh đang ở đâu vậy? Gọi điện làm gì cho tốn tiền? Gặp nhau bây giờ mà. Anh muốn nói chuyện với em một chút trước khi vào, được không? Thì anh nói đi, em nghe đây. Anh đã phải lòng em từ khi nhìn thấy em cười lần đầu tiên rồi. Em len vào tâm trí anh bất chợt như vậy thôi. Lúc này Đê rất đau đớn. Hôm nay anh xến quá nhé. Anh luôn muốn giữ chặt em trong lòng bàn tay. Ơ, giọng anh sao thế? Anh đang nói mà, xúc động quá thôi. Tôi mỉm cười. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có anh. Anh ta cười. Anh muốn nói thật to, anh yêu em. Em cũng vậy, em yêu anh đây à. Anh cũng vậy. Anh quá ngốc và chẳng hiểu ạ. Chẳng thể thấy ai kể từ khi gặp em. Anh không còn là anh. Chỉ cần nhìn thấy em từ phía sau, anh đã hạnh phúc. Anh vậy sao vậy? Nói cứ như hai đứa mình sắp chia tay vậy. Với anh, tình yêu thật đẹp. Ngày em nói chia tay anh chỉ biết ngồi từ xa nói anh nhớ em. Đến giờ rồi đó. Hôm nay anh lạ quá. Bị căng thẳng trước khi cưới hay sao? Tôi cúp máy. Và Đê thì vẫn ngồi đó. Anh cố gắng ngồi ở lễ đường. Tôi tiến vào, thấy anh đứng đó rồi. Đê cố gượng, khuôn mặt tái nhợt. Anh nhìn tôi cười âu yếm. Tôi cũng vậy. Và khi tuyên thệ, hai người có đồng ý lấy nhau không? Mãi mãi không? Tôi thấy bông hoa có dính chút máu. Tôi nói có. Tôi quay sang, không thấy anh nói gì. Mọi người cũng đang chờ. Nhưng Đê đang đau, anh ngã xuống nền. Còn tôi lúc đó như bị đứng hình. Mọi người chạy tới, còn tôi vẫn đứng hình. Tôi gào lên. Chuyện gì vậy? Đê vẫn cố nói. Anh đồng ý ở bên em và yêu em đến trọn đời. Tôi đưa tay ra, anh cũng vậy. Rồi bàn tay rơi xuống. Có ai nói cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Trên xe cấp cứu, mẹ chồng tôi ngất. Còn Đê vẫn cố nói. Nghe anh này, nếu anh chết đi, em và con phải sống thật tốt. Và nếu có ai thương em, hãy nhắn người đó yêu em thay cả phần của anh dành cho em. Không, anh đừng nói thế. Tôi gào lên. Khi cấp cứu, bệnh nhân mất khá nhiều máu, phải phẫu thuật sớm. Phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra. Con tôi sao rồi? Chồng tôi. Vết thương tổn thương khá sâu, gần tim. Sợ đêm nay cậu ấy không qua khỏi. Mẹ chồng tôi ngất và phải nhập viện. Còn tôi ngồi đó nhìn anh. Anh nhất định phải qua khỏi đó. Em và con chờ anh. Em cũng vậy. Có thể yêu anh từ lâu rồi, nhưng em chưa dám nhận. Nếu anh không còn, thì em có thể hạnh phúc được không? Xin trời thương con. Nếu tình yêu không còn, thì cả đời này con sẽ không tin vào tình yêu nữa. 6 tháng sau, tôi đã gần đến ngày sinh. Tôi ngồi đây, chỗ anh dạy tôi tập lái xe. Em yêu anh lắm, anh biết không? Con trai à, mẹ đã thấy nhớ bố con rồi. Có tiếng xe tới. Lên xe đi em. Là chồng tôi, sau vụ tai nạn đó, có lẽ tình yêu anh dành cho tôi nên anh cố gắng vượt qua. Gần đến ngày sinh con rồi, em rất hay đi lang thang nhé. Anh tìm thấy mộ mẹ em rồi, chờ em sinh con xong, cả nhà mình sẽ về thắp hương cho ông bà ngoại nhé. Tôi vui sướng hôn anh. Con đường mà chúng tôi đang đi, có lẽ bây giờ nó được gọi là con đường hạnh phúc. Và tôi nghĩ những ai đang yêu hay đã hoặc đang là vợ chồng Hãy yêu hết mình bằng cả tấm lòng thì sẽ đến được với nhau. Đó là duyên phận. Vâng, tôi sắp đồ rồi gọi cho Dũng. Anh ta không nghe máy, vừa gọi vừa chảy nước mắt. Chị Lý ơi, chị giúp việc. Sao không thấy chị trả lời vậy nhỉ? Tôi xách túi đồ đi xuống. Chú lái xe đang lau xe ở cửa. Chị Lý đâu rồi ạ? À? Đi mua đồ rồi. Có việc gì vậy? Vậy chú đưa cháu đến bệnh viện. Cháu có lẽ sắp sinh rồi. Trời ơi, vâng, cô lên xe đi. Tôi lên xe mà thấy bụng ong ọc nhói nhói. Xe đến bệnh viện. Chú về đón chị Lý vào đây cho cháu nhé. Và tôi vào viện, đi sinh con một mình. Thủ tục đăng ký đã có sẵn. Tôi ký và thay đồ chuẩn bị sinh. Bác sĩ, hãy sinh con thường nhé. Vâng, cháu sinh thường thôi. Cơn đau bắt đầu nổi lên. Tôi đi bộ lại ở thành lang. Điện thoại tôi reo, là mẹ chồng. Con đến viện chưa? Sao rồi con? Mẹ lo quá. Con đến rồi mẹ ạ. Dũng đâu rồi? Mẹ gọi nó không nghe máy. Anh ấy đi bơi rồi ạ. Con gọi cũng không nghe. Trời ạ, vậy con ở đấy với ai? Con đi một mình. Chú về đón chị Lý rồi. Để mẹ gọi cho bạn mẹ làm ở đấy. Con cứ yên tâm nhé. Mẹ sẽ về sớm. Bà cúp máy. Tôi thấy cơn đau dồn dập hơn. Cố lên nào, làm được mà. Thấy nhà ai cũng có mẹ chồng, có chồng. Còn tôi vẫn luôn có một mình. Tôi vào giường ngồi. Cô bên cạnh hỏi, cháu vào một mình sao? Vâng. Uống sữa không? Cô pha hộ. Chắc đau không đứng nổi hả? Vâng, phiền cô. Sữa cháu để. Tôi bám vào thành nhăn mặt. Cô gái bên cạnh tôi gào lên. Ôi, đau thế này thì chết đi còn hơn. Sống làm sao được nữa. Chết mất thôi. Chồng cô gái xoa xoa lưng. Tôi nhìn họ rồi cười. Lấy sữa của con dâu cô cũng được. Sữa tốt đấy. Uống đi cho nóng. Không, tí nữa không có sức đâu. Thế nhà đi đâu hết mà lại không có ai đi cùng? Đều bận công việc hết cô ạ. Tôi nắm tay vào váy thở vì đau. Bác sĩ đi vào khám. Quỳnh đâu? Mẹ cháu có gọi rồi. Y tá này sẽ ở đây chăm sóc cho cháu nhé. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Chuyển phòng nhé. Dạ không cần, ở đây được rồi. Vì ít nhất ở đây tôi không thấy cô đơn. Đau dồn dập hơn. Tôi chảy nước mắt vì quá đau, đến nỗi không đứng dậy được. Chợt thấy tiếng chị Lý hớt hải. Cậu Dũng đây rồi. Tôi ngẩng lên, hai hàng nước mắt. Anh ta ôm tôi, hôn trán. Anh xin lỗi, anh đi bơi nên không nghe máy được. Em đau lắm không? Lúc đó tôi tủi thân khóc to, dựa đầu vào anh ta. Tại sao bây giờ anh mới tới? Tôi đau nhăn mặt rồi thở. Chị Lý đưa đồ cho tôi. Hải sản súp, các thứ, tôi không ăn được cái nào. Dũng, chuyển phòng thôi, ở đây chật vậy. Không cần, em thích ở đây. Đau quá mẹ ơi, tôi nhăn mặt. Dũng, chị Lý gọi bác sĩ xem sao, vợ em đau vậy. Chị Lý, thì cô ấy đang đau đẻ mà. Anh ta lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Cố lên em, có anh ở đây rồi. Nghĩ đến con được ra đời là sẽ qua. Tôi lườm. Đau quá, em muốn sinh rồi. Anh ta luống cuống. Bác sĩ đi tới. Anh ta bế tôi lên bàn để vào sinh. Xe đẩy đi. Anh ta vẫn nắm tay tôi. Đi vào phòng sinh. Anh ta thay đồ rồi quay lại nhìn tôi, sờ lên trán. Cố lên em, có anh ở đây rồi, sẽ qua nhanh thôi. Tôi gật. Bác sĩ, nào, cắn cái khăn này vào, khi nào tôi bảo dặn thì dặn nhé. Tôi gật. Nào, dặn đi. Tôi dặn gằn đỏ mặt, bấu tay anh ta rất chặt. Tốt lắm, tiếp lần nữa. Tôi dặn tiếp. Tốt lắm, cô bạn này có lẽ đi bộ nhiều, nên dễ sinh đây. Tốt lắm, lần nữa nào, con sắp ba rồi. Tôi đoạn tiếp. Anh ta nhìn tôi rồi lo lắng. Ra rồi. Tôi nằm vật ra. Khăn ở mồm vẫn nguyên. Tiếng con oe oe. Tốt rồi, tốt rồi. Anh ta cười lớn. Bác sĩ đưa con cho anh ta bế. Tôi chảy nước mắt khi nhìn anh ta bế con. Bác sĩ, chúc mừng cậu Dũng. Con trai, 3 cân 4. Không bị rạch một chút nào đâu nhé. Cảm ơn chú. Có gì đâu, mẹ cậu nhiều rồi mà. Anh ta bế tôi lên giường nằm. Tôi nhắm mắt. Anh ta đặt tên con bên cạnh tôi, sờ tay lên má con rồi khóc. Chị Lý, thôi nào, vừa sinh con xong, khóc thế, hỏng hết mắt đấy. Dũng, em nín đi. Cho con bú đi em, sữa mẹ nhất đấy. Vâng. Dũng đứng dậy, đi ra ngoài cho tôi cho con ti. Nhưng con không bú. Sao vậy chị? Có thể bé chưa quen, để chị pha sữa ngoài xem sao. Pha sữa ngoài thì mút chùn chụt hết. Ngay sau khi xuất viện, Dũng đi Pháp công tác 3 tháng. Tôi và con một tay mẹ chồng chăm bẵm. Thậm chí, lau rửa cho tôi, bà cũng làm. Và còn mua thuốc lá cho tôi ngâm để thải độc và giúp xe khít. Bà thật tâm lý, đó là sự thật. Con tôi từ bé đã được ở riêng vì bé bú sữa ngoài, không tin mẹ nên tôi cũng đã mất sữa. Tôi và anh ta cũng không nói chuyện sau vụ ở khách sạn. Anh ta không giải thích, cũng không nói gì thêm. Rồi hàng ngày, mẹ chồng nẹt bụng tôi rất chặt. Thuê thầy về dạy tôi tập để giảm mỡ thừa sau sinh. Dù con mới được 3 tháng, nhưng tôi không bị xồ xề. Tất cả là nhờ mẹ chồng. Bà thật tuyệt vời. Mẹ này, con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn tốt với con. Một tay mẹ chăm cháu, con cảm thấy con thật tàn nhẫn, nhàn rỗi. Rồi... Có gì đâu con, cháu mẹ không chăm thì ai chăm? Giờ thằng bé chỉ ăn ngủ, trộm vía, là mẹ mừng rồi. Hai vợ chồng con lại phải làm sao phải không? Không đâu ạ. Qua sao được mắt mẹ, nó không gọi về, con cũng không gọi đi, hai đứa đều ngang lắm. Rồi lên phòng trống trải, tôi lại mang gối sang nằm cùng con. Tay đẩy nôi rồi ngủ cạnh. Điện thoại reo lên, là anh trai tôi gọi. Quỳnh à, anh bị thu nhà rồi. Mẹ và anh cũng quá tay, cắm sổ đỏ rồi. Giờ em giúp mẹ và anh lần cuối đi. Em làm gì có tiền? Thì chồng em có, mượn tạm nó đi. Mượn bao lần rồi, có lần nào trả được. Anh và mẹ làm thì hai người tự chịu đi. Tôi cúp máy, anh trai nhắn tin. Còn bàn thờ của bố, em nỡ để họ hất ra đường sao? Tôi ôm đầu suy nghĩ về cuộc sống. Tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Tôi nhắn lại. Bao nhiêu? Em có để dành được khoảng 50 triệu. Điên à? 50 triệu không đủ lãi. Mẹ và anh cắm 800. Bây giờ lãi phải gần tỷ rồi. Tôi chán không buồn nhắn lại. Bu mà, mẹ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Để đỡ phải mệt mỏi thế này con à. Tôi ngồi cạnh lôi con rồi ngủ. Ai đó ở đây. Tôi mở mắt ra. Dũng đang quàng áo lên người tôi. Anh về rồi. Anh ta cười tươi. Tôi dụi mắt. Con ngoan không em? Anh ta đến thơm thằng bé rồi hít. Anh hỏi cậu nữa thì con lấy vợ là vừa. Tôi đứng dậy quay đi. Anh ta ôm. Sao thế? Không nhớ anh à? Anh ta hôn cổ tôi. Không thiếu gì cô nhớ anh. Tôi chỉ là một đốm nhỏ trong một vết đốm lớn thôi. Anh ta cười. Lại hâm đấy. Tối vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé. Không. Tôi còn nhỏ. Không đi đâu hết. Có mẹ rồi. Em lo gì? Anh thiếu gì gái để rủ? Em đang làm anh mất kiên nhẫn dần đấy. Đừng có được đà. Thế theo anh nhìn thấy cô khác đi với chồng vào khách sạn thì phải vui à? Bạn thôi, có gì đâu. Cứ đưa đến khách sạn là có ý sao? Em học kiểu ăn nói như thế với anh từ bao giờ đấy? Tôi lườm. Mẹ chồng gáo gàn. Kìa, chồng con mới về. để cho nó nghỉ ngơi. Có gì tôi nói. Hai đứa xuống ăn đi. To tiếng ở đây, con dậy bây giờ. Xuống ăn đi con. Dũng, con không ăn. Cô ta ngày càng hư. Do mẹ nuông chiều đấy. Tôi hư ở điểm gì, anh nói đi. Tôi gân cổ lên. Anh ta giơ tay lên. Mẹ chồng hét lên. Dũng thôi con. Quỳnh, một điều nhịn, chiến điều lành mà con. Anh định đánh tôi à? Anh đánh đi. Anh ta thở dài. Tôi chạy thẳng về phía phòng, đóng cửa lại. Anh ta đi tới gõ cửa. Mở ra, nói chuyện đi. Tôi đuổi theo sau. Anh em nói đã. Anh ta gọi điện cho ai đó. Tao muốn biết thông tin được gửi phong thư đến nhà tao. Càng nhanh càng tốt. Anh em nói đã. Xuống ăn cơm đi. Anh tin em. Nhưng anh sẽ không để yên cho đứa nào nhìn thấy cơ thể em. Anh nhất định sẽ khiến đời nó sang trang mới. Tôi không dám nói gì. Anh ta vẫn nắm tay tôi và sờ vào bụng tôi vui vẻ như bình thường. Cả tôi lo sợ anh ta sẽ làm gì nếu tìm thấy người chụp ảnh tôi. Xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi mặt khá căng thẳng. Ngọc quay sang báo tôi và Đê. Mình vừa bảo với mẹ là mình và anh Đê chót dại. Hiện tại mình có bầu rồi. Quy, mẹ xin lỗi. Không sao. Mẹ, con biết rồi. Con đau khổ lắm đúng không? Mẹ chồng tôi nhảy lên đánh chồng tôi. Sao mày cứ hết lần này tới lần khác làm khổ con bé thế? Không mẹ, lỗi do con. Chồng tôi nói với Ngọc. Mai anh sẽ đưa em đi xét nghiệm, để không ai cảm thấy có lỗi với ai. Đó là cách chính xác nhất. Ngọc thản nhiên đáp. Còn Quy? Chồng tôi trợn ngược mắt nhìn Ngọc. Quy còn bị chụp ảnh như thế mà anh cũng tin cô ấy có bầu con anh à? Xét nghiệm mưu sinh mà vẫn có thai. Anh sống thì phải có công bằng nhé. Anh là chồng Quy, bản chất Quy thế nào anh biết. Anh tự tin đó là con của anh là đủ. Rồi chị ta quát to. Chị về đâu? Quản lý. Chị bảo lái xe tạm thời đưa Ngọc ra căn hộ của tôi ở đi. Tại sao anh đối xử với em như thế? Trong khi anh buồn, tuyệt vọng, ai ở bên anh là em. Nếu không có em, thì anh và Quy sẽ không có chuyện tuyệt vọng. Tôi ngồi im lặng. Chị V, mau đưa Ngọc đi, không muộn rồi. Cô ta đi ra vẻ tức tối. Trong bữa cơm, tôi không nói câu gì cả. Tôi thật sự thấy xấu hổ khi thân thể mình bị người khác chụp lại mà không hay biết. Con ăn đi con, đừng suy nghĩ gì cả. Để sau này cháu mẹ còn được vui vẻ con nhé. Tôi gật đầu và quay sang nhìn chồng mình. Anh ta vẫn ăn và không nói gì như mọi hôm. Nhưng tôi thấy ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy sợ. Ăn xong, anh ta đi một mạch lên phòng. Tôi buồn. Mẹ à, con thật sự thấy mình bế tắc. Con đừng lo, mẹ tin con. Rồi, tôi đang định lên phòng thì thấy chị V nói. Tôi đã đưa cô Ngọc đến căn hộ của cậu D rồi. Vâng, Ngọc có nói gì không chị? Không nói gì. Nhưng Quy này, chị chưa bao giờ khuyên em điều gì. Nhưng chị cần khuyên em, cô Ngọc đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là cô ý như trước kia nữa đâu. Vâng, nhưng tại sao lại vậy? Chị có lần lên phòng cậu D để xem cậu ý thế nào. Đợt mà em và cậu ý chia tay đấy. Thấy Ngọc đang hôn lên trán cậu D. Anh ta say rượu và ngủ không biết gì. Chị đã nghĩ sẽ có điểm không lành rồi. Ai lại đi chậm hôn chồng của bạn? Do em hết chị ạ. Kể cả do em. Nếu con người không có tâm địa thì sẽ không làm như cô Ngọc đâu. Cô ý hơi có tham vọng. Chị là người từng trải. Chị có thể nhìn được ánh mắt đấy khi cô Ngọc nhìn cậu D. À, em mang hộp băng này lên thay cho cậu D đi. Cậu ý vẫn cần băng bó. À vâng, em lên đây. Lên tới nơi, tôi thấy anh ta đang hút thuốc. Mặt quay ra ngoài, hướng cửa sổ. Tôi đi vào và nói. Anh đưa tay để em thay rửa vết thương cho. Tôi tháo vết thương ở tay ra và rơm rớm nước mắt. Tại mình hết. Mình đã hủy hoại một người đàn ông nổi tiếng và cứng rắn. Vậy mà gục ngã khi mình chia tay. Em sao thế? Lại khóc đấy à? Không, em đâu có khóc đâu. Không khóc mà có nước mắt chảy vào tay anh. Tôi ôm cổ chồng tôi. Em xin lỗi, tại sự ngu đần, thiếu suy nghĩ của em. Không phải lỗi do em, do ông trời sắp đặt, những điều anh và em phải trải qua. Nhưng gì dù có là gì, anh đều chấp nhận trải qua. Chúng tôi hôn nhau. Sáng hôm sau, anh đưa tôi đến chỗ Ngọc và muốn đưa Ngọc đi xét nghiệm. Nhưng cô ta không ở đó, gọi điện không nghe máy. Tôi quay trở về thì thấy Ngọc ngồi ở đó cùng một người phụ nữ. Quy, cậu về rồi à? Đây là mẹ tớ. Mẹ tớ lo tớ mang thai ở đây mệt mỏi nên sang chăm sóc tớ. Vâng, chào cô. Tôi vẫn vui vẻ. Anh Đê đâu, Quy? Anh ý đến công ty rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng. Vậy à? Ngọc liền đổi giọng. Mẹ vào kia thay đồ đi, rồi con đưa mẹ đi mua sắm. Nhà này có người ở, mẹ thích gì thì bảo họ làm. Thế à con? Con mẹ là mẹ tự hào lắm. Tôi không nói gì và đi lên phòng. Quy đứng lại đấy, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng tôi ra ngoài nói chuyện. Cậu đã nhờ tớ việc hôm đó, là tớ thích anh Đê thật lòng. Đêm đó khi tớ và anh Đê đã vồ lấy tớ. Tôi không nói gì. Vậy ý cậu muốn nói gì với tớ? Tớ muốn cậu rời khỏi nhà này. Cậu và con của cậu. Tớ sẽ gửi tiền trợ chu cấp. Tại sao tớ phải nghe lời cậu? Bởi vì anh Đê khi có cậu ở đây sẽ không thấy được tâm ý của mình. Và cậu phải có lỗi và có trách nhiệm khi đêm đó gán tớ và anh Đê. Giờ thì sao gán tớ xong, tớ có thai và cậu quay lại để về làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết phải làm thế nào. Lúc đó tôi không thể nói được câu gì. Cậu ta nói đúng, tại mình mà sự việc như thế này. Bỗng tôi thấy tiếng chồng tôi quát to. Cô có tư cách gì mà đuổi Quy? Tư cách là mẹ của con anh. Còn nữa, em sẽ về đây ở. Căn hộ em không quen, mẹ em cũng sang đây ở rồi. Chồng tôi cười. Con tôi. Vậy cô gặp đúng lúc rồi, cô đi xét nghiệm với tôi. Chồng tôi kéo tay Nờ. Anh làm gì thế? Bỏ ra. Em không phải đi đâu khám hết. Em sẽ thử thai cho mẹ, anh và Quy xem. Tôi chạy một mạch lên phòng, chồng tôi đuổi theo. Vào đến cửa, thấy mẹ Ngọc. Ôi, con rể đây à, đẹp trai quá. Bà ta cứ đứng nói. Cô chơi tự nhiên, cháu xin phép. Rồi anh ta chạy lên phòng. Em đã sai lầm rồi phải không anh? Không, em không sai gì cả, do anh. Bỗng có tin đến. Máy chuẩn bị tiền, nếu không tao sẽ phát tán ảnh của tôi. Lần này anh ta thực sự lên cơn thịnh nộ. Tôi nắm tay anh. Chỉ cần anh tin em là đủ. Anh đừng khiến họ nghĩ rằng việc này làm chúng ta để ý. Anh giật tay tôi nghe điện thoại. Tôi thấy anh nói. Tao sẽ đến ngay, giữ nó lại đấy. Em ở nhà anh, đi công việc rồi về ngay, đừng suy nghĩ gì cả. Bữa tối có cả mẹ chồng tôi và mẹ của Ngọc. Thì thao thao bất tuyệt. Nhà to đẹp quá, ở cũng không hết, đâm ra trông lạnh lẽo. Mẹ chồng tôi đang định gắp bò cho lên miệng thì bà bỏ xuống, mặt bà tức. Nhà tôi ba đời đều ở nhà này. Tôi cảm thấy từ ngày tôi có con dâu, căn nhà ấm cúng hơn hẳn, không đến mức như chị nói. Ôi dào, tôi người nhà quê không khéo ăn khéo nói, có con dâu đến mới ấm cúng đúng không con? Bà ta quay sang nhìn con, bà ta là Ngọc. Mẹ chồng tôi gắp thịt cho tôi ăn. Ăn đi, ăn rồi sinh thật nhiều cháu cho mẹ, một đội bóng luôn nhé. Tôi cười. Dù hành động nhỏ, nhưng đó là câu trả lời của bà dành cho mẹ Ngọc. Con gái tôi cũng đang bầu bí. Tôi muốn nó cũng được ở trên lầu 2, phòng cậu đây. Mẹ chồng tôi đáp, phòng của con tôi không phải ai muốn hay ai thích là vào. Ôi dào, chị thông gia, cứ nói quá, xưng thông gia chứ. Chúng nó có con với nhau rồi, Còn phân biệt phòng ai với ai làm gì? Tôi nhắc cho chị nhớ, tôi có con dâu là Quy rồi. Ý chị là thế nào? Còn cái thai của con tôi? Nếu đúng là của thằng D, nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bà trừng mắt quay sang hỏi Ngọc, thai con được bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng ạ. Mẹ chồng tôi cười, mai cứ đi khám, mẹ muốn xem cái thai có khỏe không. Chủ yếu bà muốn xem thai được bao lâu. Còn lái xe đến, cậu D nhắn đón cô Quy. Đi đâu vậy ạ? Cậu D dặn tôi cũng không biết. Tôi vội vã đi, không hiểu sao tôi có cảm giác lo sợ điều gì đó. Ông ta đèo tôi đến một nhà hàng, tôi thấy tắt đèn, có tiếng đánh piano vọng lên, ánh đèn hiện lên, tiếng hát vang lên. Chỉ còn một ánh mắt nằm đuối, em trao, anh ngỡ như ánh sao trên trời, rơi vào tim này muôn vàn yêu thương. Anh mong ánh sao trời ngừng mãi nơi đây, anh sẽ không bao giờ quên giây phút này. Và ánh mắt em mãi không rời xa. Tôi thấy anh đang mặc một bộ vest trắng, lịch lãm và đang hát. Một làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thời gian bỗng dưng ngưng lại. Những giây phút này mãi còn trong anh, như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây. Em đã cho anh ấm lại, dù bao giá băng trong tim vẫn còn. Người hỡi, hãy luôn gần anh. Và lúc này đây, tôi muốn chạy lên ôm anh. Và anh sẽ nhớ mãi những giây phút mặn nồng, khi anh ôm yêu thương vào lòng, ôm tia nắng của ngày giá rét, cho đời này bao ấm áp, này bao ấm áp. Em như muôn ngàn giọt mưa xuân, ươm tình trổi xanh tươi thắm. Hãy đến đây cùng anh, để anh mãi ôm ấp và mãi có em trong đời. À, tôi không thể kiềm chế được, đã chạy lại đến gần anh. Quy à, anh thật sự yêu em. Nếu không có em, anh sẽ thấy cuộc sống vô nghĩa. Em hãy đồng ý lấy anh nhé. Anh giơ nhẫn ra, đeo lên tay tôi. Tôi ôm mặt khóc. Vâng, em đồng ý. Không, anh định đánh tôi cơ đấy. Mở cửa ra nhanh lên. Anh ta đạp vào cửa. Mẹ chồng, kìa con, để cho thằng bé ngủ. Anh ta đấm rầm rầm vào cửa. Chết tiệt, cô mở ra ngay. Nói xong, anh ta bỏ đi. Mẹ chồng, mở cửa đi Quỳnh, mẹ đây. Tôi ra mở. Sao con dại thế? Đàn ông nó nóng thì con phải kiềm hãm lại chứ. Lúc có hai người thủ thỉ, nói không có thiệt. Anh ta định đánh con mẹ à? Thật không ngờ. Định chữ đà đánh đâu? Nó giơ tay lên để lạt con thì sao? Xuống ăn đi con. Anh ta có cô khác. Thảo nào con có bầu, anh ta không quan hệ, cũng không đòi hỏi. Có lẽ anh ta đoàn đi bên ngoài rồi. Con không tin chồng mình sao? Không, con không tin. Mắt con nhìn thấy rồi. Tôi khóc tu tu. Được rồi, con vẫn còn trẻ. Con nó thì lớn tuổi rồi. Sẽ ít nói, ít giải thích hơn. Bà qua phòng lấy cho tôi bộ váy ngủ. Tối nay phải long lanh. Không, con không muốn gặp anh ta. Thế con để nó ngủ bên ngoài, con mới chịu à? Nghe mẹ, giữ chồng là cả một nghệ thuật. Nếu anh ta đã không cần con, thì có giữ cũng vô ích mẹ à. Điện thoại reo lên, anh trai tôi lại gọi. Quỳnh à, anh với mẹ đang đứng ở đường đây. Con anh còn nhỏ nữa, phải làm sao? Thế anh muốn em phải làm sao? Tôi cúp máy. Sao vậy con? Ai gọi mà lớn tiếng vậy? Không có gì, xuống ăn thôi ạ. Tôi không muốn mẹ chồng suy nghĩ gì thêm. Cả tối, anh trai tôi gọi rồi đến chị dâu. Tôi đau hết cả đầu vì nghĩ đến họ. Lên bế con, thấy con biết hóng chuyện, chung chím, tôi thấy ấm lòng hơn. Lát sau, thấy xe anh ta về, mẹ chồng chạy vội ra dặn tôi. Nó có rượu rồi, nhịn con nhé, nín nhịn không thiệt. Vâng. Thôi, về phòng đi, mẹ ngủ ở đây. Thôi, con ngủ với thằng bé. Nghe mẹ, về ngủ đi, lựa mà sống có phải hơn không con? Nhưng con không sai. Bà nháy mắt. Mẹ biết, nghe mẹ nào. Không đàn ông nào đều ưa nịnh nọt và ngọt. Con không có thói quen nịnh anh ta. Tôi đi về phòng. Vừa bước ra, anh ta cũng đi lên. Thấy tôi, anh ta thở dài. Rồi vào phòng đóng cửa rầm mạnh. Tôi định quay lại thì thấy mẹ chồng ở sau hầy tay. Vào ngủ đi con. Tôi buồn bã mở cửa quay vào. Anh ta đã bỏ đồ ra, đi tắm. Tôi nhặt quần áo và treo áo lên. Tôi lên giường nằm. Anh ta đi ra, tôi nhắm vội mắt. Nằm lên giường, xoay người. Cả hai cùng xoay qua xoay lại, nhìn thấy nhau. Tôi quay đi, anh ta cũng thế. Sao lúc này, tim đập nhanh như lúc mới yêu thế nhỉ? Điện thoại anh ta reo lên. Tôi thấy anh ta nghe máy. Tôi cố nín thở, căng tai xem ai đang nói mà không nghe rõ. Anh ta bật dậy thay đồ. Tôi tức, nhưng không thèm nói thêm. Anh ta mở cửa, tôi bật dậy. Anh đi đâu vậy? Muộn rồi. Không phải việc của cô. Anh đi về cô ta đúng không? Trong đầu cô toàn chứa thứ gì vậy? Tôi chán khi phải nhìn thấy cô lắm rồi. Anh ta nói rồi chợt nghĩ rằng, nói sai. Anh ta tiến tới quát tôi. Đi đi, tôi đã nói, chỉ cần anh có người khác. Thì chỉ cần nói tôi sẽ quay đi. Nếu thấy tôi, anh chán đến vậy, thì người phải đi là tôi mới đúng. Đây là nhà anh. Ý anh là... Tôi đứng dậy, đi vào thay đồ. Em đi đâu? Mặc sẵn đồ để sáng mai đi. Cẩn thận, sáng mai đi, mặc đồ từ đêm. Anh ta chạy tới, ôm tôi. Anh nhớ em. Đổi giọng liên tục, không biết đường nào mà lần. Anh nói sai rồi, chỉ vì tức quá thôi. Thôi, tôi đi cho anh đỡ chán. Mồm nói, chân đừng im. Tôi làm gì mà anh tức? Được rồi, Hòa, không cãi nhau nữa nhé. Bao lâu rồi? Anh ta bế bổng tôi lên. Không, anh có rượu rồi mà. Anh muốn là được đâu. Tôi gào lên. Anh chưa bao giờ muốn gì mà không được cả. Anh ta cười nhẹ. Bỏ tôi xuống đi. Anh đi có việc cơ mà. Không đi nữa. Anh ta bỏ áo tôi ra, tôi giữ. Em mới sinh xong, không được. Gần 4 tháng rồi còn gì mà không được. Cô ta là ai vậy? Ai nào, khổ quá cơ. Anh ta cười. Nhiều quá, không nhớ hết chứ gì. Anh thua em. Chỉ là bạn thôi. Đợt học cùng anh bên Ý. Có chồng con rồi. Mà em sao vậy? Tôi ghen đấy, được chưa? Tôi nằm xuống, lấy khăn che mặt. Xấu hổ quá. Sao lại nói ra được câu đấy nhỉ? Cảm ơn em. Anh ta bỏ chăn ra. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Tôi tròn mắt. Anh ta hôn lên môi rồi bỏ đồ ra. Ngoan, ở bên anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Em có nói em cần gì từ anh sao? Em toàn hiểu sai ý nghĩa của anh thôi. Anh ta ôm mặt tôi, hôn, cắn lên má tôi rất đau. Anh yêu em rất nhiều, rất nhớ em. Anh ta vừa cho vào, tôi đau ngồi bật dậy. Đau lắm. Sao vậy? Em đau như lần đầu vậy. Anh ta kéo chân tôi, nằm ngồi xuống, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vào dần. Tôi nhăn mặt, mím môi, đau quá. Thấy tôi đau, anh ta càng hưng phấn hơn. Tôi như con chim bé nhỏ, được anh ta ôm vào lòng ngay lúc này vậy. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn rất thắm thiết. Dù sau bao nhiêu chuyện, tôi đứng trước anh vẫn giống như một cô gái, luôn cảm thấy mình bé nhỏ trước anh. Khuôn mặt anh đỏ lên, hơi thở của tôi, của anh đều hôn tôi không rời. Cho đến sáng, tôi mở mắt, nhìn nhau, hai chúng tôi cười. Anh cười gì vậy? Vậy em cười gì? Em không biết. Anh thích em ở điểm gì vậy? Hâm pha điên. Chỉ nói vỏn vẹn thế, rồi nằm nhắm mắt ngủ. Tôi nằm suy nghĩ về lời anh ta. Anh ta cười, kéo tay tôi, nằm lên tay anh ta. Ngủ đi, Câu nói này có đến mai em cũng không hiểu đâu. Em không hiểu. Tôi suy nghĩ, anh ta cười ầm lên, rồi hôn lên trán ôm tôi. Thật nhẹ nhõm là anh thích thế này. Tôi cười tủm tỉm. Này, không được chảy dãi vào người anh đâu đấy. Em chảy khi nào đâu? Tôi quay đi, anh ta kéo. Được rồi. Cho em chảy được chưa? Tôi lầm bầm. Tỉnh dậy, tôi chạy luôn sang phòng con. Thấy mẹ chồng đã cho Boom xuống sân tắm nắng. Tôi chạy xuống, mẹ chồng tôi cười. Nghe mẹ có phải tốt hơn không con? Vâng, con vẫn nghe mẹ mà. Chà chà, bùn chíu. Của mẹ, con dậy lâu chưa? Chào con, buổi sáng tốt lành. Tôi hôn con. Dũng đi ra từ đằng sau. Mẹ, sáng tốt lành nhé. Ok con. Anh ta thơm má mẹ, rồi ra bế con. Bum của bố dậy rồi. Anh ta bế con lên chơi dưới nắng. Mẹ chồng tôi cười. Nhớ con mà tính nó một phần cũng đã thay đổi rồi. Mẹ thật sự vui lắm. Cũng nhờ mẹ, con mới quen anh Dũng. Con cảm ơn mẹ mới đúng. Cả nhà đang ngồi dưới sân. Chợt cô gái hôm tôi nhìn thấy ở khách sạn đi vào trong bộ váy body 2 giây hở vòng một ngôn ngộn và trắng. Cô ta vừa đi vừa khóc. Dũng quay lại, chợt anh tắt nụ cười. Cô gái: Anh Dũng, em có thai rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây anh? Cô ta chạy tới, cúi đầu vào ngực anh ta khóc. Giây phút này, dưới ánh nắng, Bum của tôi đang phải chứng kiến chuyện gì thế này? Khoảnh khắc khi người phụ nữ khác dựa vào vai chồng của bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đối với tôi, đó là cảm giác lạc lõng. Thấy tôi nhìn, Dũng ấp úng bảo cô gái: Bình tĩnh đi Tika, có chuyện gì vào nhà nói. Vâng, cô ta lau nước mắt, rồi nhìn mẹ chồng tôi. Chào tôi. Cô ta cười gật nhẹ một cái. Dũng đi qua nhìn tôi cười, còn tôi quay đi. Có lẽ anh ta biết tôi đang cảm thấy không vui. Mẹ chồng: Con vào lấy trà cho khách đi. Mẹ bế Bum lên phòng trước. Vâng. Bà cười nhạt, bà hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi đi vào phòng khách, thấy trà đã được giúp việc mang ra, còn cô gái đó rút khăn giấy, khóc lóc buồn phiền. Em phải làm sao đây anh Dũng? Em mệt mỏi quá rồi, em không có can đảm giữ đứa bé, và em cũng không có can đảm bỏ đứa bé. Em nói chuyện với Jonathan chưa? Ý cậu ta thế nào? Tôi ngồi ở cầu thang, nghe họ nói chuyện. Chị giúp việc đi tới. Quỳnh, ra ăn sáng đi em. Vâng, để em ra mời khách. Tôi đứng dậy, đi ra chỗ họ. Anh Dũng, mời chị đây vào ăn sáng cùng với gia đình em. Cô ta ngắt lời. Em nhìn chị có tâm trạng để ăn sao? Khóc. Chị xin lỗi, tính chị đang không được ổn. Xin lỗi em. Ý em là... Dũng ngắt lời. Em ăn trước đi, bọn anh có chuyện cần nói thêm. Vâng. Tôi quay ra bàn ngồi gặm bánh uống sữa, rồi nhìn họ nói chuyện. Dũng vỗ vai cô ta. Tôi tu hết cốc sữa, quay lại thấy cô đang ngồi cạnh Dũng tựa đầu khóc lóc. Họ không nhìn thấy mình à? À không, bạn bè ở đây họ thoải mái. Mình phải tây hóa đi, đừng có ý nghĩ cổ hủ. Tôi lắc đầu. Dũng tiến đến. Anh sẽ đưa em đi. Em không đi. Cô ta gay gắt. Dũng nhìn tôi cười. Tôi quay đi không nói gì. Lên xem bố ngủ ngoan cạnh bà. Nội tôi thở dài. Đến lúc đi, họ đã đi rồi. Điện thoại tôi reo lên. Lại là ở nhà gọi. Tôi ôm đầu, ra hành lang, nhìn tuyết rơi bên ngoài. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Điện thoại tiếp tục reo lên. Tôi, alo. Sao mẹ gọi con cố tình không nghe vậy? Hay con bây giờ coi thường mẹ? Mẹ nói chủ đề chính đi. Con không có số tiền lớn như vậy. Con không có thì chồng con có. Mẹ chỉ xin lốt lần này thôi. Không được. Rất nhiều lần rồi. Cứ nói lần này tới lần khác. Đã bao giờ mẹ sửa sai? bố con nếu còn sống cũng không đồng ý cho con làm vậy. Càng giúp sẽ càng hại mẹ hơn. Con sẽ thường xuyên gửi tiền về biếu. Còn số tiền mẹ nói, con không có đâu. Chào mẹ. Tôi cúp máy. Hôm nay mình nói rắn quá. Cười rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Bố không trách con chứ? Con không thể xin anh ta được. Cho họ, nhà mình nhiều lần rồi. Điện thoại của Dũng vang lên. Tôi cười rồi ăn nô, nhưng không thấy ai nói. Anh ta ăn vào tay sao? Chợt có tiếng của cô gái. Anh đừng làm như thế. Em thật sự không còn yêu Jonathan nữa. Chúng em không còn gì. Vậy ít nhất em phải nói cho nó biết. Nó sắp được làm bố chứ. Để làm gì ạ? Khi bọn em không còn tình cảm, em thích người khác rồi. Điên hết rồi. Em không thích nó thì ai nào? Anh ta gào lên. Em thích anh. Nghe câu đó, tôi chân tay bùn rùn, cố giữ chặt tay để không run. Đừng đùa nữa, anh sẽ đưa em về khách sạn. Em không quan trọng anh có vợ hay chưa. Cô ta không xứng đáng với anh, đó là sự thật. Đừng nói nữa, em điên rồi. Anh và Jonathan là bạn, đừng để bọn anh phải. Tôi nghe tiếng chụt như hôn. Nụ hôn của em đủ để chứng minh em không trêu đùa anh. Cái thai này vốn là của anh. Em điên rồi. Hôm anh đi công tác bên Ý, anh quên sao? Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ. Và cái thai này từ sau hôm đó. Tôi ôm mồm, tiếng mẹ chồng gọi. Quỳnh ơi, cho Boom Ti đi con. Vọng vào máy, tôi vội tắt đi. Điện thoại tôi reo lên. Tôi alo. Anh nói đi. Em nghe thấy gì rồi? Tất cả. Hiểu lầm thôi em. Vâng, nói sau đi, em bận rồi. Tôi cúp máy, nắm chặt tay. Rồi cho con Ti mà nước mắt ngắn dài. Mẹ chồng hỏi, không dám nói. Sao khóc vậy con, sao vậy? Con thấy mệt mỏi mẹ ạ. Tôi ôm mặt khóc. Sao vậy, sao vừa nói chuyện với chồng xong, lại khóc là thế nào? Nó lại nói gì à? Không. Nếu nói con còn cảm thấy vui hơn bây giờ. Trong khoảng thời gian con bầu, đã hiểu tại sao anh ấy không cần đến vợ. Dù là ở bên ngoài khuất mắt, nhưng tại sao lại để con biết? Mẹ chưa hiểu gì cả, để mẹ gọi nó. Đừng mẹ, con không muốn mẹ cứ coi như không biết gì hộ con. Sao không biết gì được? Thôi, đừng khóc, mẹ sẽ không gọi. Vâng. Tôi gạt nước mắt. Con à, mẹ hiểu cảm giác của con. Nhưng khi yêu và sau hôn nhân, có lẽ sẽ có vài điều khác biệt đó con. Con hiểu tính chồng con mà. Đôi khi kiệm lời quá sẽ thành tan nát cửa nhà. Mà nhiều lời quá cũng không được. Nên hãy ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau. Đưa Bùm cho mẹ đi chơi đi, cho thoải mái đầu óc. Vâng. Vậy con qua nhà Sarah chơi. Ừ, đi chơi đi, cho thoải mái. Tôi đi xuống nhà xe đã sẵn sàng. Tôi từ chối. Cháu muốn đi bộ cho thoải mái. Tôi ngó điện thoại. Anh ta không gọi thêm, cũng không nhắn tin. Không thèm giải thích. Tôi lầm bầm. Anh ta thực sự đã dối mình khi đi công tác hay sao? Thật sao? Tôi cúi đầu. Điện thoại reo lên. Là Dũng gọi. Tôi không nghe máy. Nếu như giây phút này tôi biến mất thì anh ta có tìm thấy em không? Tôi tắt máy. Ra sân đua mô tô mà tôi hay tới ngắm anh ta đua xe, ngồi trên bậc nhìn ra sân mà lòng lắng chịu. Quanh anh lúc nào cũng có phụ nữ và em cảm thấy mình thật nhỏ bé so với họ. Tôi ngồi gục đầu ngủ gật cho tới khi trời tối. Tôi mở mắt. Chết, mấy giờ rồi? Ánh đèn xe chiếu tới. Tôi cười rạng người. Có lẽ anh ý tìm thấy mình rồi. Nụ cười vụt tắt khi người bước xuống là Sarah. Con Hâm kia, sao gọi cứ thuê bao? Nó chết đi được. Biết ngay ở đây mà. Ông Dũng có gọi cho mày không? Không, Lại sao thế? Không có gì, đi ăn thôi, đói quá. Tôi cười gượng, lên xe, tôi mở máy. Không có cuộc gọi nhỡ nào, tôi cười. Hâm à, cười gì đấy? Không có gì, đi nhậu đi. Lại bảo không có gì. Có bao giờ mày rượu chè hay hôm nay máu thế? Thì lâu lâu đổi gió, kiếm mấy lão cao to đen hôi nữa. Thôi, tao xin mày, lão nhà tao đập chết. Sara cười khiến tâm trạng tôi bớt buồn hơn. Tới quán, tôi và Sara ngồi uống chén, đầu tôi đỏ mặt. À, gọi về cho mẹ tao đã, quên mất có con nhỏ. Mẹ chồng mày lo tất, chỉ việc lượn còn gì. Vẫn phải gọi chứ. Alo mẹ, cháu ngoan không ạ? Ngoan lắm, ăn rồi ngủ suốt, con đi chơi vui không? Vâng, một lát nữa con về mẹ ạ. Ừ, cứ quẩy hết mình đi con, bà rất máu. Sara, nghe nói gì chưa? Quẩy hết mình đi. Tôi cười, rượu này nặng đấy. Ừ, ăn đi, không say đấy. Sara này, mày nghĩ tao và ông Dũng là hai thế giới, không có lẽ cả đời tao không thể với tới được. Luyên thuyên, có con rồi còn với tới cái gì nữa? Biết là vậy, nhưng tao cảm giác tao không xứng mẹ. Quanh ông ý lúc nào cũng có những người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ hơn tao. Chốt hạ, mày đã chọn lão chọn mày là được. Mẹ ông ý chọn mà, đâu phải do tự quen, tự yêu. Thì yêu rồi còn gì, mày nghĩ xa quá đấy. Hôm nay có lẽ là ngày tụ tệ nhất đối với tao. Thà không nghe thấy còn hơn. Tôi tu ực. Này, ăn đi, uống thế say đấy. Được khoảng chục chén, tôi gục. Biết ngay mà, tôi chảy nước mắt. Tao nhớ buôn quá, đưa tao về đi. Tao nhớ con, rất nhớ. Ừ được rồi, tao sẽ đưa mày về. Có thế cũng khóc, hâm. Sara đưa tôi về đến cổng. Tôi lảo đảo. Này, vào nhà được không? Được rồi. Cảm ơn nhiều nhá. Đi siêu vẹo vào, thấy chị giúp việc, tôi cười tươi. Ô, nay chị đứng đây làm gì vậy? Ngắm sao à? Tôi ngẩng lên, quên tuyết rơi lấy đâu ra sao. Trời ơi, người cô đầy mùi rượu. Bà chủ vừa đi dự đám tang gấp, cậu Bum vừa ngủ, còn cậu chủ thì... Chị cứ nói đừng ngại. Thôi, cô mau vào nhà đi, cậu chủ đang chờ cô đấy. Chờ em sao? Ồ, chuyện lạ. Say, luyên thuyên vào nhà, anh ta mặt hầm hầm ngồi ở sảnh. Tôi đi thẳng lên trên. Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh đâu cần biết. Và vốn anh cũng chẳng muốn biết đâu nhỉ. Tôi nhếch mồm. Em... anh muốn nói chuyện với em. Khỏi cần, em mệt rồi. Tôi đi thẳng lên phòng con, nhìn thằng bé ngủ, môi mút sữa chụt chụt. Tôi cười. Nhìn thấy con là mọi muộn phiền của mẹ tan hết. Tôi ngồi dựa vào nôi, mắt phê phê do rượu. Mẹ buồn nôn quá, vì hôm nay mẹ uống rượu. Mà buồn mẹ mới phải uống con ạ. Mẹ suốt ngày kể lể với con thế này, chắc con chán lắm. Tôi chạy vào toilet, luôn thóc luôn tháo. Chị giúp việc đi lên vỗ lưng. Trời, cô đang nuôi con nhỏ, sao lại say đến mức này? Uống rượu cho con ti sao được? Vâng, tạm thời mấy hôm chị cứ cho cháu uống sữa ngoài. Nôn xong, tôi nằm vật ra ở phòng con đổ thở. Cô về phòng đi, để tôi ở đây. Không, em không về đâu. Đứng dậy, quay lại, anh ta đeo kính đang đọc gì đó. Cô đi đâu mà say đến mức này hả? Càng ngày cô càng hư, ăn nói không giống ai, lại hay cãi lại người lớn. Giờ thì đang nuôi con mà lại say bí tỉ. Tôi không nói gì, đi qua. Cô không thèm trả lời cô đấy. Tôi nào có tư cách? Tôi đã hiểu làm sao mà cô cứ cố chấp như vậy. Tôi không ghen. Anh đừng nghĩ ghen. Tôi không yêu anh thì sao phải ghen? Anh ta gập sách, lừ đừ đi tới. Chị giúp việc gàn. Cô Quy, muộn rồi, để cho Bum ngủ. Cô về phòng đi, người đầy mùi rượu không tốt cho con đâu. Vậy em đi ra ngoài, chị để ý con cho em nhé. Tôi mệt, lảo đảo ra cầu thang. Anh ta kéo tay. Vào phòng ngủ đi, đừng trẻ con nữa. Vậy anh nói đi, sáng nay hiểu lầm gì? Tại sao chị đó lại nói vậy? Có quãng thời gian vui vẻ. Khi đi công tác à? Vui ghê. Tôi nhếch mồm. Ý là ngày trước là bạn. Đi công tác chỉ là tình cờ gặp, ở cùng một khách sạn. Vậy thôi. Ồ, quả là tình cờ. Vậy nên có thai với anh à? Chứ không phải bạn anh à?